Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, Tứ Phương Tụ Tập. Chiến Hoàng Giới, Canh, Nam, Tây Thiên Chiến Thành, Chiến Hoàng Giới. Chiến Hoàng Giới là Tây Thiên Chiến Hoàng khai mở một cái độc lập thế giới. Hắn hôm nay tấn thăng thánh phẩm, lễ mừng cùng nạp phi nghi thức đều là tại cái này Chiến Hoàng Giới. Chi bên trong cử hành, Chiến Hoàng giao diện tích rất lớn, đủ để sánh ngang Bách Linh Đại Lục. Bất quá lại so Bách Linh Đại Lục mỹ lệ hơn bao la hùng vĩ. Linh khí càng thêm nồng đậm, từng tòa hùng vĩ ngọn núi đứng vững, trong núi suối phun thác nước, giống như ngân hà đổ ngược. Lộng lẫy, từng chiếc to lớn linh thuyền gánh chịu lấy nguyên một đám siêu cấp thế lực cường giả. Tới lui xuyên thẳng qua, ở chỗ này chỉ có nắm giữ tiên phẩm thiên chí tôn trở lên siêu cấp thế lực mới có thiếp mời. Sẽ có chuyên môn cường giả người hầu tiếp đãi, những cái kia chỉ có một cái hai cái linh phẩm thiên chí tôn nhỏ yếu siêu cấp thế lực. Căn bản liền thiệp mời đều không có. Bọn họ đến cũng là vì nịnh bợ Tây Thiên Chiến Hoàng. Ở chỗ này bọn họ cũng là lớn nhất bình thường nhất một viên. Mà tại Chiến Hoàng Giới trung tâm có lấy một tòa hùng vĩ nhất cao lớn sơn phong. Sơn phong xuyên thẳng mây xanh, nhìn xuống tứ phương, phía trên tiên hạc nhảy múa, linh viên hiến đào, suối phun treo ngược, khe suối róc rách, tiếng nước ào ào, mỹ lệ thần kỳ. Ngọn núi này vì Chiến Hoàng Phong, tức là Tây Thiên Chiến Hoàng cử hành buổi lễ trang sở. Chiến Hoàng Phong phía trên, răng đèn kết hoa, dáng lành vạn cái, linh vũ như thác nước, bách hoa ganh đua sắc đẹp, mỹ lệ xa hoa, tráng lệ đẹp lạ thường. Mà tại Chiến Hoàng Phong chung quanh, vây quanh đông đảo kém hơn một chút sơn phong, Chiến Hoàng Phong tối cao. Sau đó thành hình tròn hướng về bốn phía theo thứ tự giảm dần. Khoảng cách Chiến Hoàng Phong càng xa, sơn phong thì càng thấp. Lúc này những thứ này trên ngọn núi đều là được mở mang ra ghế. Chỉ thấy tại cái kia lớn nhất tới gần Chiến Hoàng Phong từng tòa hình thể ngọn núi to lớn phía trên. Đều là có xinh đẹp thạch đình, đình viện tọa lạc, bộ dáng như vậy. So với còn lại thấp một ít sơn phong muốn tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên, những cái kia vị trí đều là cho những cái kia đại thiên thế giới bên trong một số đỉnh phong siêu cấp thế lực. Mà trên bầu trời, lúc này cũng thỉnh thoảng sẽ có quang ảnh rơi xuống, rơi vào chỗ ngồi bên trong. Bất quá những thứ này ngồi vào vị trí cơ bản đều là hơi lùn trên ngọn núi. Hiển nhiên là một số nhỏ yếu siêu cấp thế lực cường giả hoặc đại biểu. Những thứ này nhỏ yếu siêu cấp thế lực tự nhiên là thật sớm đến. Muốn là bọn họ có thể kết giao một số đỉnh phong siêu cấp thế lực cường giả. Vậy liền may mắn, đồng thời cùng còn lại siêu cấp thế lực cường giả tạo mối quan hệ. Cũng là bọn hắn tới đây nhiệm vụ trọng yếu, ngắn ngủi bất quá đếm phút. Cái này trùng điệp bên trong dãy núi, chính là biến đến ồn ào náo nhiệt lên, vô số nhỏ yếu siêu cấp thế lực cường giả ào ào đến, lẫn nhau bắt chuyện kết giao, mà lại ở chỗ này Chiến Hoàng Giới, bọn họ cũng không dám đem ân oán mang đến, cho nên một mảnh hài hòa, hoàn thành tiếu ngữ, thời gian trôi qua, dần dần có đỉnh phong siêu cấp thế lực đến. Mỗi một cái ra trận đều sẽ khiến khắp nơi oanh động cùng kinh hô. Đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc, Ma Ha cổ tộc đến. Theo một đạo to rõ âm thanh vang lên, trên bầu trời truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Chỉ thấy mười mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào gần với Chiến Hoàng Phong trên ngọn núi. Cái kia mười mấy đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, nhất thời có một cỗ uy thế tràn ngập ra, làm cho nguyên bản ồn ào thiên địa đều là vì chi yên tĩnh một cái chớp mắt. Đông đảo ánh mắt ao ao nhìn lại, chỉ thấy vậy đến người ước chừng hơn 10 người. Người cầm đầu là một vị dáng người thẳng tắp, khí thế như rồng giống như nam tử. Hắn thân mang trắng đen xen kẽ trường bào, khí độ tôn quý, đặc biệt là một đôi tròng mắt, vậy mà cũng là một đen một trắng, cực kỳ thần dị. Đó là ngũ đại cổ tộc Ma Ha, cổ tộc tộc trưởng chi đệ Ma Ha U, chính là một vị thực lực cường đại tiên phẩm thiên chí tôn. Nhìn lấy cái kia cầm đầu nam tử, lúc này có cường giả nhận ra, thấp giọng kinh hô, Ma Ha cổ tộc, đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc một trong, đây chính là đứng tại đỉnh phong tồn tại, coi như Tây Thiên Chiến Hoàng tấn thăng thánh phẩm thiên chí tôn. Thực lực nội tình cũng so ra kém Ma Ha cổ tộc. Dù sao, đối phương tồn tại xa xưa, nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc phù đồ cổ tộc đến. Không bao lâu, lại là một đạo to rõ âm thanh vang lên. Mấy cái đạo lưu quang từ phía chân trời rơi xuống, rơi vào Ma Ha cổ tộc bên cạnh ngọn núi bên trên. Cầm đầu là một tên đứng chắp tay huyền bào nam tử. Người này khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt nhìn như ôn hòa như ngọc, mặt ngoài thân thể linh quang tràn đầy, bất quá cùng phía sau hắn những cường giả kia so sánh. Quanh người hắn linh quang thứ nhất yếu ớt, nhưng ở đây cơ bản đều là thiên chí tôn, yếu nhất đều có địa chí tôn cảnh, ánh mắt sắc bén, tự nhiên là minh bạch. Loại này linh lực nội liễm, tự thân giống như hắc động, có thể làm cho tự thân linh lực mảy may đều không tản ra. Giống như triệt để cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau trạng thái. Chính là tại leo cái kia thánh phẩm thiên chí tôn dấu hiệu. Hiển nhiên, cái này huyền bào nam tử đã đạt đến tiên phẩm hậu kỳ, đã là đang không ngừng tìm kiếm cái kia đạp phá thánh phẩm cơ hội. Là phù đồ cổ tộc huyền mạch mạch bài huyền quang, nghe nói là phù đồ cổ tộc có hy vọng nhất tấn thăng thánh phẩm hai đại cường giả một trong. Theo huyền quang xuất hiện, chung quanh sơn phong ở giữa nhất thời vang lên từng trận nghị luận. Ngũ đại cổ tộc đó cũng đều là đứng tại đại thiên thế giới tối đỉnh phong thế lực. Đương nhiên, theo cái này lần trực tiếp tới cũng là tiên phẩm hậu kỳ cường giả cũng đó có thể thấy được một hai. Huyền Quang huynh, đã lâu không gặp, không biết Thanh Diễn Tĩnh vừa vặn rất tốt. Gia huynh đối nó cũng là 10 phần tưởng niệm. Ma Ha U ánh mắt xa xa nhìn về phía bên cạnh đỉnh núi Huyền Quang. Mỉm cười ân cần thăm hỏi, dù sao bọn họ quan hệ thông gia, quan hệ không phải bình thường. Ma Ha huynh, đã lâu không gặp, Diễn Tĩnh đối quý tộc trưởng đó cũng là 10 phần hâm mộ. Bây giờ ra ngoài lịch luyện, chắc hẳn cũng sắp đột phá đến thiên chí tôn. Đến lúc đó chúng ta cũng là người một nhà. Huyền Quang mỉm cười gật đầu, nói ra, hai nhà quan hệ thông gia, đối mỗi người đều có chỗ tốt, thế lực uy thế cũng sẽ phóng đại một đương nhiên. Trước đó Thanh Diễn Tĩnh chỉ là địa chí tôn, thực lực quá yếu, song phương chỉ là ước định, các loại Thanh Diễn Tĩnh đạt tới thiên chí tôn, Ma Ha Thiên lại chính thức cưới Thanh Diễn Tĩnh. Huyền Quang huynh nói rất là, Ma Ha U cười nói, hai người tùy ý trò chuyện, sau đó quá linh nghiệm cổ tộc chờ một chút siêu cấp thế lực cường giả một vừa hiện thân. Đều là gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, để mọi người hưng phấn không thôi. Nửa ngày về sau, một đám thế lực đều đến không sai biệt lắm. Đông, đột nhiên có một đạo trầm thấp tiếng trống trận vang vọng mà lên. Sau đó tại chỗ vô số người chính là có cảm ứng. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở trung tâm cao lớn nhất hùng vĩ đỉnh núi. Vạn đạo trên thềm đá. Lại là có một tôn kim sắc uy nghiêm vương tọa xuất hiện. Mà tại phía kia vương tọa phía trên, một đạo người khoác kim bào vĩ ngạn bóng người, ngồi ngay ngắn trên đó. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, giữa cả thiên địa dường như đều là bị bao phủ tại một loại vô hình uy áp phía dưới. Trong lúc nhất thời, xôi trào thanh âm đột nhiên ngừng lại, từng đạo ánh mắt kính sợ. đều là hội tụ tại đạo thân ảnh kia phía trên. Thì liền phù đồ cổ tộc Huyền Quang, Ma Ha cổ tộc Ma Ha U các loại tiên phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn cũng là khuôn mặt nghiêm túc mấy phần. Tuy nhiên bọn họ cổ tộc thực lực so Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh, nhưng đối mặt một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn, bọn họ cũng không dám bất kính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.